Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 40. Tư Tế đi đến cách gần đây ghế dựa, mặt trên cột lấy là ma thuật sư. Đáng tiếc ma thuật sư lần này không có cách nào đến biểu diễn một hồi đào thoát ảo thuật. Cũng vô pháp giống trinh thám như vậy có quang hoàn hộ thể tránh thoát dây thừng. Tư Tế dùng kia kỳ quái hình tròn này nọ huýt một chút ma thuật sư. Ma thuật sư liền hôn mê bất tỉnh, lại cởi bỏ dây thừng đưa hắn kéo dài tới tế đàn trung gian. Cắt của hắn cổ, nhất thời máu tươi phun dũng, máu tụ tập ở phù chú hình dạng ao tàu bên trong. Hiến đồ cúng thức có lẽ cứ như vậy bắt đầu. Chỉ cần như vậy là được rồi sao? Bạch Liên Hoa không đành lòng nhìn ma thuật sư thảm trạng. Rời tầm mắt hỏi một câu, dùng 12 người huyết lấp đầy phù chú, sau chờ đợi nhường huyết tào lý huyết bị thiên thần sở ẩm. Như vậy liền hoàn thành, bị thiên thần sở ẩm. Bạch Liên Hoa không có nghe minh bạch những lời này. Tại đây loại khoa học kỹ thuật hiểm nghi vị diện bên trong, là không có khả năng tồn tại thiên thần. Nàng nếu nói bị ngoại tinh nhân sở ẩm có lẽ còn có thể nhận một demony bất quá. Dù sao đều là dùng để gạt người lý do thoái thác thôi. Đúng vậy, Tư Tế thật nghiêm cẩn trả lời. Phóng một đoạn thời gian sau, thiên thần sẽ đem huyết cấp dùng để uống điệu. Bạch Liên Hoa trầm mặc một hồi, thử hỏi, người xác định kia không phải là tự nhiên bốc hơi lên sao? Cái gì kêu tự nhiên bốc hơi lên? Tư Tế một mặt nghi hoặc, nghe được vấn đề như vậy, Bạch Liên Hoa có một loại này không phải là 30 thế kỷ cảm giác. Nói, thủy bị thái dương phơi hội giảm bớt, liền là vì bốc hơi lên, huyết cũng là đồng lý, nói hưu nói vượn. Tư Tế nói thầm phủ nhận chuyện này. Tiếp tục đi thang người thứ hai đi lại, mắt thấy bản thân sắp sửa chết đã đến nơi, ghế tựa mọi người nhóm kêu rên đứng lên, cùng với thóa mạ ngải mễ lệ, rõ ràng cùng bọn họ đều là giống nhau. Vì sao nàng có thể sống? Bọn họ tuy rằng cũng rất tức giận Ockley tiên sinh sở tác sở vi. Nhưng Ockley tiên sinh dù sao đều muốn chết, đương nhiên là trách cứ còn sống người. Bạch Liên Hoa bị bọn họ chỉ trích xấu hổ không chịu nổi. Khuyên nhân sống sót sự tình nàng trải qua rất nhiều, nhưng khuyên nhân tử sự tình thực không có gì kinh nghiệm. Hơn nữa khó khăn cũng rất cao, nàng hít sâu một hơi. Nói, chửi giỏi lắm, mắng đúng, nhưng các ngươi mắng ta hữu dụng sao? Ngoặc kép chấm than. Sao kế tựa còn sống mọi người tiếp tục thoá mạ? Mặc kệ có hay không dùng, từ phía trước mắng thích một phen là được. Bạch Liên Hoa rất là bất đắc dĩ đứng ở trung gian. Như vậy tài năng làm cho bọn họ tất cả mọi người thấy bản thân. Nàng nói, các ngươi hẳn là may mắn ta có lương tâm ni. Cho nên các ngươi đều thoá mạ sẽ làm ta cảm thấy thống khổ. Nhưng nếu ta là một cái phát rồ biến thái, của các ngươi thoá mạ sẽ chỉ làm ta cảm giác càng thêm hưng phấn cùng vui vẻ, phi. Có người hướng tới Bạch Liên Hoa phun nước miếng, bị nàng cấp tránh ra, nàng xem hướng phun nước miếng từ thiện ra, nói, nếu là một cái chân chính người xấu, của ngươi đầu lưỡi hiện tại khẳng định đã bị cắt. Nhưng ta không có làm như vậy, bởi vì là chẳng phải một cái rõ đầu rõ đuôi không có thuốc nào cứu được người xấu. Ta cùng đại đa số phổ thông người xấu giống nhau, là có bất đắc dĩ vì này lý do, lấy cớ. Từ thiện ra mắng to, ta không vì bản thân cãi lại, ta thừa nhận bản thân là người xấu, Bạch Liên Hoa thở dài một tiếng. Còn nói, nhưng đại gia hữu duyên quen biết một hồi. Trừ bỏ hiện tại muốn các ngươi từ bên ngoài, ta chưa từng có đối với các ngươi làm qua cái gì quá đáng sự tình đi. Ngươi đều muốn chúng ta đã chết, còn không quá phận, không quân hô to, ta là nói, trừ bỏ muốn các ngươi từ chuyện này bên ngoài, ta có phải là chưa làm qua cái gì quá đáng sự tình? Đúng vậy, trong lòng mọi người trả lời. Hết chương.